Chương 421 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Võ kiếm hậu cung chỉ lộ. Tại sao có thế như vậy? Hung ác nham hiểm thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, hắn không phải lần đầu tiên tiến vào kiếm trì, nhưng loại này kiếm khí chủ động ôm ấp yêu thương sự tình lại là chưa từng nghe thấy, lại càng không cần phải nói chính. Mắt thấy, cho dù là có được tiên thiên kiếm thế chân truyền đệ tử kiếm vô hà, kiếm trì bên trong kiếm khí ở trước mặt nàng cũng chỉ sẽ biểu hiện ra ngoan ngoãn thuần phục bộ dáng. Không sẽ chủ động đưa đến trước mặt nàng, thật chẳng lẽ là bảo kiếm chọn chủ? Hắn thân sắc nghĩ hoặc, trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn thân là Thiên Kiếm Tông kiếm đạo thiên tài, đi vào kiếm thì, làm lấy kiếm khí, đế đó ngoan thoại, đột nhiên liền bị một cái linh thực sư cho cắt, cái này khiến xưa nay kiêu ngạo hắn trong lòng một thoáng không thể nào tiếp thu được, nếu chui này kiếm khí đã rơi vào lục sư đệ trong tay, ta đây chỉ có thể từ bỏ, cáo từ. Hung ác nham hiếm thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiến vào đầy trời rất nhỏ kiếm khí bên trong, mấy cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không có cách, nếu là ngay từ đầu, kiếm khí vẫn là vật vô chủ lúc, hẳn còn có khả năng bằng vào tình xảo kỹ thuật, thắng qua Lục Huyền, tranh đến kiếm khí, có thế kiếm khí tự động rơi vào Lục Huyền tay về sau, lại đi tranh đoạt lời, tính chất liên không đông dạng, lô bình thường cạnh tranh hành vi biến thành đoạt. Tại kết đan chân nhân chấp chưởng. Kiếm trì bên trong, chủ động cướp đoạt đồng môn trên thân bảo vật, giấu giếm được khả năng cực nhỏ. Sau đó rất có thế nhận nghiêm trọng. Trừng phạt. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này ánh mắt còn rất tốt. Lục Huyền đem cái thứ ba Tĩnh Vân kiếm theo dưỡng huyền kiếm sao bên trong rút ra, không khỏi cảm khái nói, Tĩnh Vân kiếm linh tính 10 phần, tại tứ phẩm trong phi kiếm thuộc về hàng đầu, cảm giác được võ kiếm thần dị chỗ cùng với nội bộ có cùng nguồn gốc khí tức về sau, không có cùng âm độc thanh niên cứng đối cứng, mà là chủ động tìm nơi nương tựa đến sư cũ trong võ kiếm, cũng là vị kia đồng môn, mặc dù nhìn qua phẩm tính nhưng ở kiếm trì bên trong miên cường vẫn tính thủ quy củ, băng. Không, nghĩ đoạt được này khấu Tình Vân kiếm, cần tiêu hoa hết mấy cái tứ phẩm kiểm phù. Lục Huyền tự lấm bẩm, nhường võ kiếm cảm ứng một thoáng, hướng về nó chỉ dẫn phương hướng tiến đến, đi qua gần một lúc lâu sau, mới tìm đến đệ tứ khấu Tĩnh Vân kiếm. Bốn chui Tĩnh Vân lưu động phi kiếm cùng nhau cảm ở xưa cũ trong võ kiếm, nhường võ kiếm đau nhất cũng vui sướng lấy, theo Tĩnh Vân kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Tìm kiếm độ khó cũng theo đó đề cao, dừng lại tại kiếm trì thời gian chỉ có nửa ngày, tìm kiếm quá trình bên trong, Lục Huyền linh thức yếu đi rất nhiều, tốc độ cũng không cách nào quá đề nhanh, dù sao bốn phía tất. Cả đều là rất nhỏ kiếm khí, đầy trời kiếm khí đều ở vào di động với tốc độ cao bên trong, nếu là Lục Huyền tăng tốc quá nhiều, chỉ sợ kiếm quả đều phản ứng không kịp, tăng thêm kiếm trì diện tích rộng lớn vô ngần, thọc sâu không biết bao nhiêu dặm, có thể tìm tới bốn chiếc Tình Vân kiếm, Lục Huyền đã tương đương hài lòng. Tâm bảo thời gian luôn là rất ngắn, nửa ngày đảo mắt đã qua. Tốt, thời cơ sắp đến, tấn tụ hợp di, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm trì bên trong vô số kiếm khí không ngừng kích động, tại nơi trung tâm nhất, một đường to lớn kiếm khí như cột sáng. Phóng lên tận trời, tại kiếm trì tùy ý một cái góc đều có thể thấy kiếm khí lăng tiêu to lớn cột sáng, toàn bộ kiếm trì bên trong rất nhỏ kiếm khí tại to lớn kiếm khí cột sáng uy hiếp dưới, bơi lội tốc độ thả chậm rất nhiều. Đối với kiếm trì nội tu sĩ tính chất uy hiếp cũng theo đó. Yếu bớt, Lục Huyền chờ 10 người thấy thế, đồn dập thi triển thủ đoạn, tốc độ cao nhất chạy tới cột sáng phương vị, Lục Huyền đi vào cột sáng trước mặt lúc, lưu ý quan sát bốn phía, cũng không có nhìn thấy đợi tại kiếm trì bên trong kết đan chân nhân, có 6 tên đồng môn sớm đã chờ tại cột sáng dưới, thần sắc khác nhau, hài lòng, tiếc nuối, hối hận chờ lộ rõ trên mặt, Lục Huyền nhìn thấy kiếm võ Hà đang lẳng lặng đứng đấy, hướng bên người nàng đụng đụng. Vô Hà sư tỷ, ta có một chuyện không rõ, mong muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo. Lục Huyền lặng lẽ truyền âm nói, Lục sư đệ thỉnh giảng, ta biết gì nói nấy. Kiếm Vô Hà mở hai mắt ra trong chớp mắt tựa như là mở lưỡi mũi kiếm, cực kỳ sắc bén, thấy Lục Huyền, bên trên mí mắt buông xuống, vẻ mặt dần dần nhu hòa. Là như vậy, ta biết tiến vào kiếm đường quy củ, mỗi danh kiếm đường đệ con nhiều nhất chỉ có thể thu phục 2 thanh kiếm khí. Nhưng ta có nghĩ hoặc nghĩ ngờ chỗ. Nếu là có một thanh kiếm khí chính là số lưỡi phi kiếm tạo thành kiếm trận, tìm tới trong đó bộ phận lời, là một lưỡi phi kiếm tính toán. Vẫn là nhiều lưỡi phi kiếm. Lục Huyền giới thiệu sơ lược một tháng chính mình gặp phải tình huống, chỉ là không có đem Tình Vân kiếm trận cụ thể tin tức tiết lộ ra ngoài, một thanh có thể diễn luyện xuất kiếm trận kiếm khí. Vận khí đó coi như không tệ. Kiếm Vô Hà lành lạnh trong lời nói có cùng một chỗ kinh ngạc. Lục sư đệ loại tình huống này tại kiếm trì bên trong mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn là có xuất hiện qua. Kiếm trì bên trong kiếm khí rất nhiều, như là tử mẫu kiếm lưỡi đao, âm dương bổ sung kiếm khí, cùng với sư đệ trong miệng kiếm trận đều xuất hiện qua, Chúng nó chỉ có đều chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới mới xem như một thanh hoàn chỉnh kiếm khí, bởi vậy, tìm tới trong đó bộ phận, cho dù là số lười phi kiếm, cũng là tính. Một cái danh ngạch. Kiếm Vô Hà truyền âm nói. Ta đây an tâm, gia tạ Vô Hà sư tỷ giải hoặc. Lục Huyền thở dài một hơi, nếu là không hợp quy củ, bị kết đan sư thúc tại chỗ bắt được, tràng diện kia liền khó coi, chờ 10 người tụ hợp về sau, cột sáng chớp mắt đem 10 người cuốn vào bên trong, hỗn hỗn độn độn ở giữa, 10 người xuất hiện đang quen thuộc kiếm đường trong đại huyền mang theo 5 lưỡi phi kiếm, đi vào kiếm đường bên ngoài, theo một tên kiếm đường đệ tử trong tay dắt tới béo chim phong chuẩn. Khoanh chân ngồi tại phong chuẩn rộng lớn xanh nhạt cánh chim bên trên, cảm thụ được gào tơ tơ mà qua cùng phong, trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Trở lại động phủ, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra 5 thanh tứ phẩm phi kiếm, đem 4 chiếc tình vân kiếm đồng thời cảm vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong. Ban đầu tiến vào vỏ kiếm bên trong chỉ là không có cụ thể hình đáng tốn lôi kiếm mang, lại tận lực bồi tiếp tam phẩm tử điện kiếm, tứ phẩm phong lôi kiếm, thần bí xanh biết tỷ kiếm. Lại đến bây giờ tứ phẩm lôi âm kiếm, 4 chiếc tứ phẩm tình vân kiếm. Vỏ kiếm ngay từ đầu đi không phi kiếm con đường, không nguyện ý cùng bất luận cái gì phi kiếm phát sinh quan hệ. Từ từ, chuyển biến làm bay một mình kiểm lộ đường, thời gian nhất định bên trong nhường mỗi thanh phi kiểm cố định cảm vào, chậm chậm ôn dưỡng thân kiếm. Lại nói tiếp, không ngừng biến hóa phí kiếm, sau đó cho tới bây giờ, đồng thời có được đại lượng phi kiếm lốp xe dự phòng, nghĩ thế nào thanh phi kiếm cầm liền đối thế nào chiêu thì trong lúc bất trì bất giác, đã từng đơn thuần vỏ kiếm đã mở ra nó hậu cung chỉ lộ. Lục Huyền nhìn bị nhét tràn đầy xưa cũ vỏ kiếm, bùi ngùi mãi thôi, không để ý tới vỏ kiếm cùng nó hậu cung kiếm khí. Lục Huyền mang theo lôi âm kiếm, dĩ vào mỏm núi một chỗ nơi hẻo lánh, xuyên qua là 10 tạp niệm mọc thành bụi phấn hồng chướng khí. Lục Huyền đi vào một cây hình đáng cố quái cây trúc trước mặt, cây trúc trụ cột như là ống ánh ngọc thạch, cùng linh nhưỡng chỗ va chạm, đại lượng phát triển rễ cây theo trong đất nối bật ra tới, lít nha lít nhít nhét chung một chô, mỗi một. Đầu rễ cây bên trên dài có từng đạo rất nhỏ vết nứt, Lục Huyền mới vừa xuất hiện, rất nhiều vết nứt dồn dập mở ra, vô số đạo nờ ào quái thanh tranh nhau tràn vào hẳn trong tai. Khiến cho hắn có loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Lục Huyền đang muốn thi triển thanh tịnh rũa để cho mình tỉnh táo lại lúc, một đầu màu xám dây leo theo phấn hồng chướng khí bên trong bay nhanh leo ra, vô số cây dài nhỏ rễ cây như là màu xám xúc tu, đem cây trúc rễ cây bên trên rất nhiều vết nứt toàn bộ ngăn chặn, không một bỏ sót. Chương 422 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kết đan chân nhân linh chủng. Bị yêu quỷ đăng rất nhiều màu xám dài nhỏ dây leo nhồi vào huyễn âm trúc nhịn không được phát ra tà âm, khiến cho trước mắt tình cảnh càng thêm khó coi. Này huyễn âm trúc, trồng ở này 10 cây mê tiên đào phụ cận, rắn chuột một ổ, những vật khác không có học được, cũng là học được này không đứng đần bản sự. Cũng không biết hoàn toàn chín mùi sau sẽ được cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền thấy thế, dở khóc dở cười, hắn nhường yêu quỷ đằng theo đã tiến vào thành thục kỳ huyễn âm trúc trong cơ thể rút ra, trong tay trắng bạc đoạn kiếm khe khẽ chém một cái, ông một tiếng vang, kiếm khí lôi âm gào thét mà qua. Chấn động đến huyền âm rễ trúc thân bên trên rất nhiều vết nứt dồn dập ra bên ngoài cuồn cuộn, bên tai bên trong hết thảy ồn ào quái thanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiếng sấm dư hưởng bên tai bên trong quanh quấn, thanh âm bên trong chất. Chứa. Phật môn lực lượng e không hố là kiếm khí lôi âm, như thế cương mãnh bá đạo. Nếu như dùng lôi âm kiếm thời gian dài kích phát ra kiếm khí lôi âm, bồi dưỡng huyền âm trúc, không biết thành thục sau sẽ là bộ dáng gì. Lục Huyền đơn giản thí nghiệm một thoáng lôi âm kiếm đối với huyền âm trúc ảnh hướng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trở lại trong linh điền, dò xét trong linh điền rất nhiều linh thực tình huống cặn kẽ, có đại lượng thủy huỳnh thảo thành thục. Lục Huyền linh thức quét qua trong linh điền còn lại hơn 100 gốc xanh thâm dài nhỏ linh thảo, phát hiện có hơn 40 gốc thủy huỳnh thảo phía dưới thanh tiến độ đảo toàn kéo căng, khi tiến vào kiếm trì trước, liền có không ít thủy huỳnh thảo đã hoàn toàn thành thục, Lục Huyền dứt khoát nhiều tích lũy điểm, tốt duy nhất một lần khai quang đoàn mở đủ. Hắn đem chỗ có thành thục thủy huỳnh thảo hái xuống, tổng cộng có 40 lãm gốc thủy huỳnh thảo thành thục, trung bình phẩm chất coi như không tệ, không ít tốt đẹp phẩm chất, thậm chí có vài gốc thượng đăng phẩm chất. Ngặt lấy về sau, trong linh điền xuất hiện hơn 40 hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, Lục Huyền như gió lướt qua rất nhiều trùng sáng, chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng dụng vào trùng sáng mặt ngoài, hơn 40 trùng sáng nổ tung vì vô số trùng sáng, ngưng tụ thành từng đạo dài nhỏ quang hà, dõng đập tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thức hải bên trong từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn phí tốc lướt qua. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm phù lục thủy long phù. Nhiều loại ban thưởng lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, trong đan điền, thức hải bên trong. 40 lãm gốc thành thục thủy huỳnh thảo bên trong có 12 gốc mang đến tu vi ban thưởng. Cho Lục Huyền tăng thêm 18 năm tu vi, trong kinh mạch linh khí giống như thủy triều tăng lên không ngừng, Lục Huyền tranh thủ thời gian vận chuyển về đại ngũ hành công, phi tốc hấp thu luyện hóa trống rỗng. Xuất hiện linh lực nồng nặc. Khoảng cách trúc cơ hậu kỳ lại tiến một bước. Lục Huyền cảm thụ được trong đan điền bay lên một đoạn linh dịch, âm thầm nói ra, nhiều nhất lại trong 3 lần thủy huỳnh thảo, liền có thể tiến vào đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hân hình như có minh ngộ, rõ ràng chính mình cách trúc cơ hậu kỳ đã không có cự ly bao xa. Trúc cơ kỳ về sau, mỗi đột phá một cảnh giới, cần linh lực không biết muốn tăng thêm bao nhiêu, nhiều nhất bồi dưỡng 3 lần thủy huỳnh thảo liền có thể đột phá đến trúc cơ. Hậu kỳ, đã tương đương cấp tốc, nếu là như thường tu luyện, dùng tư chất của ta căn cốt, chỉ sợ cả đời này đều không có gì hờ vọng. Lục Huyền nhịn không được cảm thán nói. Trong linh điền, thủy huỳnh thảo còn thừa lại hơn 70 gốc, so Lục Huyền dĩ vãng lưu lại ngưng chủng linh thảo số lượng muốn thêm gần một nửa, sở dĩ dạng này, hẳn dự định đi thử một chút cải tiến nhị phẩm thủy huỳnh thảo, miễn cho đợi ngày sau đột phá kết đan về sau, nhị phẩm thủy huỳnh thảo mang tới tu vi ban. Thưởng gần như bằng không, hơn 70 gốc thủy huỳnh thảo, đại khái có thể ngưng kết ra hơn 300 miếng linh chủng, này chút linh chủng, đại bộ phận dùng tới như thường bồi dưỡng, thu hoạch. Trùng sáng, cô động linh chủng, một phần nhỏ thì dùng tới thí nghiệm, dẫn dụ linh chủng sinh ra dị biến. Từ đó đạt được tốt dị biến linh chủng, còn lại ánh sáng đoàn bên trong, mang tới ban thưởng vẫn là cái kia mấy loại. Tam phẩm phù lục thủy long phù, tam phẩm bảo vật thủy hành châu, nhị phẩm uấn linh đan, nhị phẩm uấn linh đan đan phương. Lần nữa hấp thu mấy cái uấn linh đan đan phương kinh nghiệm bao về sau, Lục Huyền đối với luyện chế này loại đan dược lý giải đã đạt đến cực hạn, tự hồ trở thành một tên. Trút xuống cả đời tại uấn linh đan bên trên luyện đan sư. Đơn luyện chế quấn linh đan này một loại đan dược mà nói, cũng đã đến cảnh giới tông sư. Lục Huyền trong đầu không khỏi sinh ra một cổ hoang đường ý nghĩ. Một lòng bồi dưỡng linh thực ta, lại lặng lẽ trở thành một tên đan đạo tông sư. Hái xong thành thục thủy huỳnh thảo về sau, trong linh điền tiếp cận thành thục linh thực có tứ phẩm ngũ hành quả, huyễn âm trúc, hai lần thành thục tam phẩm mê tiên đào. Liệt diễm quả băng la quả các loại Lục Huyền cũng không nóng nảy, an tâm chăm sóc bồi dưỡng chúng nó. Lắng lặng chờ đợi linh thực thành thục. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, phong lôi kiếm thảo cùng thủy huỳnh thảo linh chủng ngưng kết quá trình đã tiến nhập hậu kỳ giai đoạn. Này ngày, Lục Huyền đang ở bồi dưỡng linh thực ở giữa, chân truyền đệ các phát quen thuộc đi vào trên ngọn núi. Lục sư đệ, ta vừa đến đã thấy ngươi tại bồi dưỡng linh thực. Hắc bạch dị đồng tử các phát nhẹ giọng cười treo nói. Các sư huynh, một thời gian không thấy, tu vi của ngươi lại tỉnh xảo rất nhiều. Lục Huyền linh thức nhạy cảm phát giác được các phát đã tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái đặc thù, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa đạo âm dương, trong. Cương có nhu, nhu bên trong có cương, cực kỳ tự nhiên, gần nhất xác thực có lĩnh ngộ, đoán chừng trong vòng 10 năm, sẽ thử nghiệm trùng kích cảnh giới kết gian. Các phát thần sắc tự nhiên nói, xem hắn thần thái ngữ khí, tự hờ có niềm tin cực lớn, ta đây liền sớm chúc mừng một thoáng các sư huynh. Lục Huyền trong mắt vừa đúng toát ra một tỉ vẻ hâm mộ. Chấp tay vừa cười vừa nói. Hết thảy hơi sớm. Các phát lời nói xoay chuyển, Lục sư đệ, ta lần này tới, là có một kiện đại sự tìm ngươi. Ngươi nếu là làm xong, cái kia chính là một cơ duyên to lớn, nếu là làm không tốt. Ta tính tướng dùng sư đệ tại linh thực bên trên thiên phú, là không thế nào có ý. Hẳn cực kỳ tin tưởng Lục Huyền tại linh thực bên trên tạo nghệ. Sư huynh có thể cáo trí ta cụ thể chuyện gì? Lục Huyền bị hắn như vậy thận trọng bộ đáng khơi gợi lên mấy phần lỏng hiếu kỳ. Là như vậy, có một kết đan sư thúc trong tay có một viên ngũ phẩm linh chủng, dù cho tại ngũ phẩm linh thực ở trong cũng cực kỳ trân quý hiếm thấy. Người sư thúc kia không sở trường bồi dưỡng linh thực, lại thường xuyên vân du tứ phương, tiến vào các nơi bí cảnh bên trong tu hành trải qua nguy hiểm, cũng không có nhiều. Như vậy công phu tiêu vào linh thực bên trên, cho nên một mực vì linh thực bồi dưỡng mà sầu muộn. Hiểu rõ đến tình huống này về sau, ta liền hướng người sư thúc kia đề cử Lục sư đệ ngươi, sư thúc nghe văn sư đệ tại linh thực bên trên sự tích về sau, có mấy phân tò mò, liền. Để cho ta tới hỏi một chút sư đệ ngươi. Không biết Lục sư đệ có thể nguyện ý thay tên kia kết đan sư thúc bồi dưỡng một viên ngũ phẩm linh chủng. Các phát thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta nguyện ý, e Lục Huyền không chút do dự, thốt ra ngũ phẩm linh chủng, dây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Cho dù là Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ nội tình, cũng không cách nào đại lượng sinh sản ngũ phẩm linh chủng, Chỉ có tại đủ loại bí cảnh bên trong mới có thể tình cờ phát hiện này nhất phẩm giai linh chủng tồn tại. Lục Huyền góp nhặt nhiều năm, dùng hết thủ đoạn, tổng cộng mới ủng có mấy loại ngũ phẩm lĩnh thực, trong đó còn có mấy loại đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà. Dị linh thực mà lại, cái viên kia linh chủng bị kết đan chân nhân coi trọng như thể, chắc chắn có hắn thần dị chỗ, tốt như vậy bạch chơi trùng sáng cơ hội, Lục Huyền há có thế buông tha. Chương 423 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh tịnh lưu ly trà. Đến mức có thế hay không đem ngũ phẩm linh thực bồi dưỡng ra đến, Lục Huyền cũng là không có phương diện này lo lắng, có thế được biết linh thực bồi dưỡng phương pháp, cùng với kỹ càng trạng thái, chỉ có bồi dưỡng điều kiện không phải đặc biệt khó mà thỏa mãn, đối với Lục Huyền tới nói liền. Không có bất cứ vấn đề gì, đời kết đan chân nhân bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực, ngoại trừ chỉ có một mình hắn biết được trùng sáng ban thưởng bên ngoài, kết đan sư thúc tự nhiên sẽ cho nhất định thù. Ao, đồng thời còn có thế bởi vậy giao hảo kết đan chân nhân, một công nhiều việc nguy hiểm cực nhỏ, lợi ích nhiều hơn, Lục Huyền làm sao lại không đồng ý, kẻ ta quả nhiên không có nhìn sai sư đệ ngươi, cái này dẫn ngươi đi sạch hư sư thúc chạy di đâu một lần. Các phát thấy thế, hải lòng gật đầu, đơn giản cho Lục Huyền giới thiệu một chút tên kia kết đan chân nhân tình huống, theo trong miệng hẳn biết được, kết đan sư thúc tên là Lý Thanh Hư, người xưng Thanh Hư chân nhân, tiến vào kết đan trung kỳ cảnh giới đã mấy chục năm, am hiểu đan. Phù chỉ đạo giảng lược trong giới thiệu, hai người tới dưới chân núi, các phát sau đầu đột ngột xuất hy. Trong bắn ra một đạo âm dương linh quang, đem hai người bao lấy, dung nhập thái cượng cái hắc bạch thái cực đồ án phi tốc xoay tròn, cấp tốc tăng lớn, từ bên. In bên trong. Lục sư đệ, đến. Mấy hơi thở về sau, hai người tới một tòa tiên khí 10 phần to lớn động phủ kéo dài hơn 100 dặm, lơ lửng giữa không trung. Chung quanh cuốn lấy dày nặng như mây tĩnh khiết linh khí, thỉnh thoảng có tiên hạt bay ra, các phát hướng thủ tại cửa đồng lớn miệng một con dị thú cho thấy ý đỡ đến về sau, liền dẫn Lục Huyền tiến vào trong động phủ người tiến vào một gian thanh tịnh nhã thất bố trí đơn giản, chỉ có một cái thanh ngọc bồ đoàn bên trên một tên thanh. Quắc râu dài lão giả ngồi xếp bằng, lão giả hô hấp kéo dài, tự hồ lúc nào cũng có thế hóa thành thanh phong bay di, hắn mở mắt, mịt mờ thanh quang chợt lóe lên, nhìn Lục Huyền hai người, khóe miệng hiển hiện một tia hiền lành mỉm cười. Các phát sư chất, ngươi đến rồi, một thời gian không thấy, ngươi tu vi lại tỉnh tiến không ít, có lẽ không cần bao lâu, người ta liên muốn dùng sư gọi nhau huynh đệ. Vị này chính là Lục Huyền Lục sư điệt a. Ta có thế là không chỉ một lần nghe nói qua ngươi tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ. Đệ tử bái kiến Lý sư thúc. Lục Huyền mau tới trước hai bước, hướng lão giả, cũng tức Thanh Hư chân nhân kính cẩn thi lễ ân cần thăm hỏi nói. Không tệ không tệ. Thanh quắc râu dài lão giả khẽ gật đầu một cái. Đưa ngươi gọi tới một chuyện, so sánh các phát đã cùng ngươi. Chủng, nghề thiệu sơ lược qua, không biết Lục sư điệt có thể nguyện ý thay ta bồi dưỡng một viên ngũ phẩm linh, có thế sư phụ thúc cống hiến sức lực, đó là sư chất vinh hạnh, bất quá còn mời sư thúc cho sư chất ta giới thiệu một chút linh chủng tình huống. Lục Huyền mặc dù có thể giải được linh thực tin tức tương quan, nhưng vì không để kết đan chân nhân sinh nghĩ, nên có quá trình vẫn là muốn đi, ta tu vi lâu dài lâm vào bình cảnh, gần đây ngẫu nhiên đạt được một bộ không sai thần thông pháp môn, nhưng nghiên cứu thật lâu đều không được kỳ môn mà vào, liền nghĩ. Biện pháp làm ra này miếng ngũ phẩm linh chủng. Linh chủng tên là Thanh Tịnh Lưu Ly Trà, thành thục sau đối với ta linh hội công pháp có cực chỗ đại dụng, sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, cần dùng sạch linh khí. Thời khắc ôn dưỡng. Bất quá theo ta được biết, Lục sư điệt có được tông môn một khối tàn khuyết bí cảnh. Bí cảnh linh khí tình khiết, nghĩ đến bồi dưỡng dâng lên độ khó không phải rất lớn. Ta ngày thường rất ít có bồi dưỡng linh thực trải qua, thọ nguyên có hạn, cũng không cách nào đem dư thừa thời gian tĩnh lực dùng tại bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực bên trên. Nghe nói Lục sư diệt ngươi ở phương diện này thanh danh, bởi vậy, liền có nhường sư chất ngươi thay bồi dưỡng ý nghĩ. Thanh quắc lão giả chậm rãi giới thiệu linh chủng chân tướng cùng mời nguyên do. Tha thứ sư chất mạo muội, không biết sư thúc có suy nghĩ hay không qua một điểm. Lục Huyền ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói. Ngũ phẩm linh chủng, theo mọc rễ này mầm đến hoàn toàn chín mùi, động một tí cần trên 10 năm, mấy chục trên 100 năm cũng hết sức phổ biến, và như thế bồi dưỡng tuyệt, sư chất sợ rằng sẽ chậm trễ sư thúc tu luyện của ngươi công pháp tiến độ. Ha ha ha, sự chất cũng là suy tính được chu toàn. Thanh quắc râu dài lão giả cởi mở cười nói, ghẻ bất quá, ngươi không cần lo lãng, cái kỳ môn thần thông pháp môn ta cũng là mới được không lâu, pháp môn tu hành điều kiện hết sức phức tạp. Tiền kỳ cần làm thật lâu công việc bếp núc, mà lại tu luyện độ khó cực cao, cho dù là đợi đến cái kia thanh tịnh lưu ly trà thành thục, ta ta tối đa cũng chăng qua là tu hành đến nhập môn giai đoạn. Lục Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, trong lòng âm thầm líu lưỡi không thôi, dạng gì thần thông pháp môn cần một tên kết đan chân nhân chuẩn bị trên 10 năm. Còn cố ý làm đến đề thăng ngộ tính ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà. Sẽ không phải là nguyên anh cấp bậc công pháp a. Trong lòng của hắn suy nghĩ bay lên, trong miệng lại hướng Thanh Quắc lão giả trịnh trọng cam kết. Sư chất ta nhất định kiệt lực bồi dưỡng linh thực, là sư thúc bài ưu giải nạn. Cản vì hơn trùng sáng ban thưởng. Hẳn âm thâm bố sung một câu. Tốt, ta đây an tâm, hết thảy liền xin nhờ lục sư điệt ngươi. Chờ linh thực thành thục thời khắc, ta mới hảo hảo thù tạ sư điệt một phiên. Thanh hư chân nhân mỉm cười nói, trong tay hắn lặng yên hiến hiện một viên nhà nhạt xanh biếc linh chủng hiện lên hình bầu dục, linh quang trầm tĩnh, nội bộ mơ hồ có khả năng thấy một cây ốm. Ti lá trà chìm chìm nối nổi, toát ra một ti một lá một thế giới hàm ý. Lục Huyền tiếp nhận linh chủng lúc, một luồng thanh khí từ linh chủng tiếp xúc bộ phận một đường lan tràn, một mực kéo dài đến sâu trong thức hải lập tức một mảnh thư thái, suy nghĩ sôi nối vô cùng, không hổ là kết đan trung kỳ sư thúc cố ý lấy được ngũ phẩm linh chủng, chỉ là linh chủng lan trần ra tới khí tức, liền không sai biệt lắm có thanh tịnh rũ công. Lục Huyền âm thầm cảm thần một câu, hai người có chút thức thời chủ động đưa ra cáo từ trở lại động phủ. Lục Huyền đi vào trong linh điền, không kịp chờ đợi đem thanh tịnh lưu ly trà linh chủng lấy ra, dân thuật tự nhiên thi triển ra, đem linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, lập tức thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng linh chủng bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện, thanh tịnh lưu ly trà, ngũ phẩm linh thực, sinh trưởng quá trình bên trong cân lấy thanh linh khí. Tức bồi dưỡng ôn dưỡng, bình thường linh nhưỡng, linh khí đối với trà. Thụ cơ hồ không có đang hướng xúc tiến tác dụng, thậm chí có khả năng trì hoãn linh thực sinh trưởng. Thành thục sau lá trà, tu sĩ sau khi phục dụng, có thể tầng mạnh ngộ tính, cũng kéo dài tương đối dài một quãng thời gian, cho đến chậm rãi tan biến, đồng thời, sẽ còn tại tu sĩ. Bên ngoài thân hình thành sạch linh khí, đối với tà túy, vật đơ bấn có tịnh hóa tác dụng, trăm tà chớ xâm. Có thể tăng mạnh ngộ tính ngũ phẩm linh trà. Mặc dù tại Thanh Hư chân nhân nơi đó đã biết được linh thực đại khái tác dụng, nhưng tại kỹ càng hiểu rõ công hiệu dùng về sau, Lục Huyền vẫn là không nhịn được ra tiếng thô tôn kinh ngạc. Khó trách có thể làm cho một tên kết đan trung kỳ tu sĩ cố ý tìm tới, như thế công hiệu, cũng không uống công tốn hao rất nhiều đại giới. Về sau đại khái suất có thể khai ra tới tương quan trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền nghĩ đến nơi này, trong lòng tuôn ra vui sướng chi ý, cho tới nay, ngộ tính của hắn căn cốt cực kỳ bình thường. Khiến cho tu vi tăng lên thông thả, tu hành đủ loại công pháp cần tiêu tốn thời gian tĩnh lực hơn xa với mặt khác nội. Tông đệ tử, tĩnh khiết dựa vào đủ loại trùng sáng ban thưởng mới đi đến hôm nay, nếu là có thể đạt được tương quan trùng sáng ban thưởng, cái kia là có thế thật tốt đền bù này một thiếu hụt. Chương 424 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyễn diệt ngũ hành trận. Sớm tại Lâm Dương phường thị lúc, Lục Huyền từng chiếm được một loại lá trà linh thực, nhị phẩm sạch diệu linh trà. Thành thục sau lá trà có thanh tâm sáng suốt hiệu quả. Lục Huyền một mực sử dụng đến nay thanh tịnh rũa bắt đầu từ linh trà thành thục sau trùng sáng bên trong thu hoạch được, bất quá cùng ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà so sánh, cái kia chính là khác nhau một trời một vực. Thanh tịnh lưu ly trà đối với linh khí linh nhưỡng sinh trưởng hoàn cảnh cực cao, bình thường linh nhưỡng thậm chí đối với linh trà trưởng thành có đảo ngược tác dụng, cái kia liền trực tiếp đem này linh chúng đặt ở chỗ kia tàn khuyết bí cảnh bên trong, bí cảnh linh khí tính khiết nồng đậm, lại không có gặp phàm tục khí tức, trọc khí quế khí chờ ô nhiễm đồng hóa, thu thập được một chút sạch linh khí đảo là vấn đề không lớn. Đến mức linh nhưỡng, trước mắt khối này phủ lên mậu linh nhưỡng linh điền đối với thanh tịnh lưu ly trà linh chủng đều không có bao nhiêu tác dụng, không bằng trực tiếp dùng sạch linh khí ôn dưỡng. Bồi dưỡng linh thực nhiều, Lục Huyền phát hiện mặc dù đại đa số linh thực đều cần gieo trồng tại linh nhưỡng bên trong, nhưng cũng có số ít không ở trong đám này, nhất là phẩm cấp cao linh thực hắn trồng linh thực bên trong. Phượng Hoàng Mộc, Long Hài Thảo, cùng với sét đánh một không cần linh nhưỡng liền có thế như thường sinh trưởng. Lần sau đi bí cảnh bên trong, lại đi gieo trồng nó, thuận tiện đem Long Hài Thảo mang tới. Lúc trước lấy được tam phẩm huyền nguyên trọng thủy, tụ tập linh chân dịch tiêu hao tốc độ không chậm, bồi dưỡng ba cây Long Hài Thảo dài như vậy sau một thời gian ngắn. Đã chỉ còn lại có gần nữa, Lục Huyền quyết định lần sau đem Long Hài Thảo đưa vào tàn khuyết bí cảnh bên trong, bí cảnh linh khí so sánh nội tông càng thêm nông đậm tinh khiết. Vừa có U Tuyền Linh Lâm này một linh dịch, Long Hài Thảo kế ghép đến bí cảnh bên trong có thể được đến tốt. Hơn trưởng thà nhờ .ron.g lòng của hãng nghĩ đến, đem thanh tịnh lưu ly trà linh chủng theo linh nhưỡng bên trong lấy ra, đặt ở tham ấn trùng trong túi duy trì sinh cơ. Ngoài ý muốn đạt được một viên ngũ phẩm linh chủng, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, dò xét linh điền tốc độ đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều, hắn cẩn thận cảm thụ được mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống, căn cứ nhu cầu của bọn nó làm ra mảnh vi điều chỉnh, tận lực thỏa mãn, tốt để chúng nó có thể khỏe mạnh. Thuận lợi trưởng thành, trước hết nhất dùng tới ngưng loại cái kia gốc phong lôi kiếm thảo đã có biến hóa rất lớn, Lục Huyền linh thức nhạy cảm phát giác được, thâm đen kiếm trong cỏ bộ, ba điểm khí. Thế đã dần dần diễn biến thành ba cái thai ngén bên trong linh chủng sinh cơ tràn đầy, chậm rãi tại kiếm thảo cây bên trong đi khắp, hấp thu kiếm trong cỏ sinh cơ cùng với rất nhỏ kiếm khí. Lục Huyền sớm đã ghi chép ngưng loại quá trình bên trong xuất hiện mỗi một cái chú ý hạng mục, thấy phong lôi kiếm thảo như vậy, lại ghi nhớ trong lòng, ngoài ra, còn có một gốc phong lôi kiếm lối chữ thảo bên trong xuất hiện 4 giờ khí thế sắc bén mà nội liễm, mạnh mẽ mà yếu ớt, có một loại quái dị mâu thuẫn lại hài hòa tự nhiên cảm giác. Này gốc phong lôi kiếm thảo cũng là ngưng kết ra 4 cái linh chủng, coi như không tệ. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói. Phẩm cấp cao linh thực ngưng kết linh chủng vốn là gian nan, mong muốn đại lượng đạt được linh chủng, cái kia chính là khó càng thêm khó, cho nên, dùng thiên kiếm tông cường đại, toàn bộ kiếm đường vô số kiếm tu trải qua không biết bao nhiêu năm thăm dò nếm thử, đều chỉ có hơn 20 loại tam phẩm kiếm. Thảo ngưng loại chỉ pháp, ngũ phẩm cấp bậc linh chủng. Vậy cũng chỉ có kiếm trì hoặc là mặt khác phúc địa tình cờ thai nghền ra tới một viên, bởi vậy, khi biết được Lục Huyền có thể tự động ngưng kết ra một loại mới tam phẩm kiếm thảo linh chủng lúc, Thẩm Diệp mới có thể kích động như thế hưng phấn, thậm chí. Sớm sẽ tiến vào kiếm trì danh ngạch cho Lục Huyền đi vào mặt khác một gốc phong lôi kiếm thảo trước, linh thức cẩn thận dẫn dắt kiếm trên cỏ hiện ra tới thâm đen kiếm mang. Đem tất nhiều mảnh như sợi tóc kiếm mang ép rút vào một chỗ, dung nhập cây nội bộ, sau đó, tái dẫn động kiếm trong cỏ sinh cơ. Bao trùm áp súc đến cực hạn thâm đen kiếm mang, chậm rãi ôn dưỡng lấy, sau đó, nếu là ngưng kết rút dẫn cơ, cái kia chính là hoàn thành ngưng loại bước thứ nhất, bởi vì phong lôi kiếm thảo linh chủng đều là đem bình thường kiếm thảo linh chủng để vào dưỡng huyền kiếm sao, dị biến mà thành, cho nên sinh trưởng tiến độ không. Giống nhau, mặt khác phong lôi kiếm thảo còn tại giai đoạn trưởng thành, tạm thời không có ngưng loại tư cách. Lục Huyền tiếp lấy đi vào hai gốc tứ phẩm kiếm thảo trước. Tranh nhưng tiếng kiểm reo vang. Tiếng sấm gào thét trắng bạc đoạn kiếm hóa thành một đạo tấm lụa, trên không trung tùy ý bay lượn, Lục Huyền bóp lấy kiếm quyết, từng đạo như là kiêu điếu kiếm mang theo lưỡi kiếm bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, tại hắn linh thức chế dưới, đều bay vào kiếm thiên kiêu linh thực bên trong giống như là rất nhiều chui quái dị trường kiếm tạo thành kiếm trên cỏ, dinh có hai cánh như là lợi kiếm tạo thành mấy chục con. Không đủ kiêu điếu, cảm giác được Lục Huyền. Sử dụng ra thiên kiêu kiếm quyết kiếm khí. Mấy chục kiêu điểu hai cánh cùng nhau chấn động, kiếm khí bắn ra, phản phất tùy thời có thể hiến hóa chân hình, theo trên. Cành cây bay ra. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu cũng bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền cảm khái một câu, ánh mắt chuyển dời đến một bên kiếm không tước lên, mấy chục đạo kiếm khí theo lôi âm kiếm bên trong bay ra, trên không trung không ngừng biến hóa, tạo thành một cái kiếm trận hình thức ban đầu, bay vào kiếm không tước. Bên trong, cây bị rất nhiều kiếm khí kích thích. Lập tức như là khống tước xòe đuôi, mấy chục trên trăm thanh phi kiếm phản phất khống tước linh vũ, tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ mà chói lọi, toát ra mạnh mẽ sát cơ. Hân tại, khống tước kiếm trận, bên trên nắm giữ trình độ, xa kém xa cầm tới thật lâu. Thiên kiêu kiếm quyết, bất quá ít nhất có thể như thường bồi dưỡng, không có cách, thiên tư không đủ, chăm chỉ tới bố, vì để cho này gốc tứ phẩm kiếm khống tước như thường sinh trưởng, Lục Huyền có thế là hạ không ít khổ công phu. Bồi dưỡng tốt rất nhiều kiếm thảo về sau, hắn tiếp tục đò xét linh điền. A, này ngũ hành quả so ta trong dự đoán thành thục đến sớm chút. Lục Huyền thần sắc lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trước mắt ngũ hành quả linh thực, cây ngũ hành linh lực dồi dào, ở trên đỉnh, có một viên ngũ sắc linh quả cực kỳ hấp dẫn chú mục, linh quả tản mắt ra một cổ tu mùi thơm ngất, nghe ngóng trong cơ thể linh khí rục rịch, mặt ngoài ngũ hành linh lực vận chuyển, xảo diệu dung hợp tại linh quả bên trên, rồi lại. Phân biệt rõ ràng, Lục Huyền vận chuyển linh lực, tay cầm xuất hiện ngũ hành linh lực, cẩn thận đem ngũ hành quả lấy xuống. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh quả, dùng ngũ hành lực lượng bồi dưỡng mà thành, là luyện chế ngũ hành đan chủ yếu tài liệu. Tốt đẹp phẩm chất linh quả, đi đan điện giao nộp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lục Huyền thấp giọng nói một câu, ngũ hành quả chính là đan điện ủy thác hắn gieo trồng đông dạng ủy thác tầng nguyên thảo nhóm thứ hai đều đã tiến vào thành thục giai. Đoạn tứ phẩm ngũ hành quả cho tới bây giờ mới thành thục hẳn cảm khái ở giữa, tầm mắt bị cây đỉnh màu trắng chùm sáng hấp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng nổ tung vì vô số điểm sáng mơ hồ có ngũ sắc linh lực biến hóa, cùng nhau trần vào Lục Huyền trong cơ thể. thu hoạch tứ phẩm ngũ hành quả một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm trận pháp Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận. Suy nghĩ lóe lên, năm mặt Tiếu Kỳ tính cả trận bàn xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Tiếu Kỳ bên trên có lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực, nhẹ nhàng vung lên, cờ xí ăn ảnh ứng ngũ hành linh lực mãnh liệt lưu động, dẫn tới trận bàn bên trên phần sáng lên, linh quang lấp lánh. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại trận bàn cùng trận kỳ bên trên, chớp mắt biết được có quan hệ trận pháp tin tức cặn kẽ. Huyền Diệt Ngũ Hành Trận, ngũ phẩm trận pháp, dùng ngũ hành trận cờ tế luyện mà thành, tập hợp sát trận, huyền trận là một thế, có thế diễn hóa đủ loại ngũ hành linh thú, thay nhau trùng kích vào trong trận pháp tu sĩ yêu thú các loại, có thế trọng thương thậm chí diệt sát kết đan tiền kỳ tu sĩ. Chương 425 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đan điện hao loại. Ngũ phẩm trận pháp. Lục Huyền nhịn không được ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận, nhưng khốn ở thậm chí trọng thương chém giết kết đan tiền kỳ tu sĩ, trận pháp uy năng quả thực khủng bố. Hần tinh tế ngắm nghía trong tay ngũ sắc linh lực phun trào biến hóa trận kỳ trận bàn, trong lòng vui vẻ. Tính toán ra, đây là ta theo linh thực trùng sáng bên trong mở ra cái thứ ba trận pháp. Huyễn Yên La quả bên trong mở ra Thiên Huyễn Vân Yên Trận, Lưu Quang một bên trong mở ra Lưu Quang Phù Trận, cùng với hiện tại Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận. Hắn đem trận kỳ trận bàn cất kỳ, quyết định chờ lần sau đi kiếm môn trấn lúc, dùng tới phòng hộ âm phủ trong tiếu viện rất nhiều tà dị linh thực. Bên trong trồng lấy không ít tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh thực, mặc dù cho đến trước mắt chỉ có thánh anh trái cây gốc cây tên kia phía sau màn tà tụ cố gắng xông vào qua. Một lần, nhưng nếu là lại có thể tăng cường một thoáng viện nhỏ phòng ngự trình độ, Lục Huyền tự nhiên yên tâm rất nhiều. Hãng ngày thường rất ít ra ngoài, cơ hồ không có bày trận giết địch cơ hội, trận pháp lưu tại tông môn bên trong cũng là lãng phí, bố trí tại bên ngoài sân nhỏ mặt cũng là rất phục, ngũ hành quả thành thục, đang địa ngụy thác bồi dưỡng linh thực còn có tần nguyên thảo cùng với ngọc lộ quả. Phải di nộp lên này miếng tứ phẩm ngũ hành quả, thuận tiện lại từ đan điện hao điểm linh chủng đến đây. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, mới từ Thanh Hư chân nhân nơi đó hao tới một viên ngũ phẩm linh chủng, hẳn cũng không có vì vậy thỏa mãn, quyết định lại đi Thiên Kiếm Tông giàu có nhất đan điện hao một. Thanh kia cũng không đơn thuần chỉ là vì linh chủng, chủ yếu hơn chính là muốn cho đan điện các vị đồng môn có thể có tốt hơn linh dược tài liệu, đi luyện chế càng cao phẩm giai đan dược. Hắn mặt dạng mày dày cảm khái một câu. Theo trong túi trữ vật lấy ra đan điện luyện đan đại sự quan Nguyễn đưa tin phù lục, đánh vào một đạo linh lực kỳ quan sư tỷ, trước ngươi ủy thác cho ta ngũ hành quả thuận lợi thành thục, nếu là hiện tại dễ dàng, ta liền cho sư tỷ người đưa tới. Phải không? Vậy thì tốt quá, lục sư đệ không cần như thế phiền toái, ta tự mình tới một chuyến. Một lát sau, một đạo đưa tín phù lục đi vào lưu quan phù trận bên ngoài, bên trong truyền đến quan Nguyễn thanh âm ôn nhu. Trong thanh âm toát ra vẻ vui sướng. Lục Huyền nghe vậy, đành phải trong động phủ chờ, có lẽ là ngũ hành quả cực kỳ trọng yếu duyên cớ, quan Nguyễn tới tốc độ cực nhanh, đưa tin phù lục chân trước vừa tới, nàng chân sau liền đến bên ngoài động phủ. Quan sư tỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền cười nghênh đón tiếp lấy, lục sư đệ trong động phủ linh thực chủng loại càng nhiều, phẩm giai cao hơn. Quan Nguyễn đi theo sau lưng Lục Huyền, nhìn nồng đậm trắng trong sương mù như ẩn như hiện rất nhiều linh thực. Cảm khái nói, sư đệ ta trong ngày thường thích nhất nuôi này chút hoa hoa thảo thảo, nuôi, số lượng liền càng ngày càng nhiều. Lục Huyền mỉm cười nói, ngoài ra, vẫn phải thật tốt cảm tạ một thoáng quan sư tỷ, theo đan điện thay ta tranh thủ lại dây không ít luyện chế đan dược linh chủng. Lục sư đệ khách khí, có thể làm ra những linh đó loại, chủ yếu vẫn là xem sư đệ ngươi linh thực tạo nghệ, nhân tố của ta không phải rất lớn. Quan Nguyễn hé miệng cười nói, đi vào trong sân. Lục Huyền mang sang linh quả linh tương, chào hỏi Quan Nguyễn, nhàn phím vài câu về sau, theo trong túi trữ vật lấy ra dùng hộp ngọc sắp xếp gọn ngũ hành quả, đưa cho Quan Nguyễn. Còn mời quan sư tỷ kiểm tra một chút ngũ hành quả. Lục sư đệ, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, Lê Quan Uyển nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù cực kỳ tin tưởng Lục Huyền, nhưng nên có quá trình vẫn là muốn hoàn thành, nàng lấy ra linh quả, cẩn thận chu đáo, thậm chí dùng linh. Cơ hội có thể đi nếm thử gieo trồng mặt khác linh thực. Xem có thế hay không mở ra. Đan phương kinh nghiệm bao. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đan đạo nhập môn rất khó, không giống bồi dưỡng linh thực, phẩm cấp thấp linh thực chỉ cần linh khí đủ rất tĩnh khiết, linh nhưỡng đầy đủ phì nhiêu, gieo xuống sau liền đại. Khái suất có thế thành thục cho dù là nhất phẩm đan dược, cũng cần năm giữ một loại trân quý đan phương, đồng thời còn cần thuần thục luyện đan kinh nghiệm. Thế nhưng đan dược một khi có không cạn tạo nghệ, vậy liền năng lực luyện đan sư sáng tạo đại lượng của cải, dù sao đang được thuộc về tiêu hao phẩm, không giống pháp khí, công pháp loại hình, Mua súng sao có khả năng thời gian dài sử dụng, bởi vậy, có thể cho luyện đan sư. Mang đến liên tục không ngừng linh thạch, Thiên Kiếm Tông giàu nhất phân đường trừ đan điện ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có được không tâm thường luyện đan kỹ thuật tại kiếm lấy đại lượng linh thạch trước. Luyện đan tiêu hao linh thạch tốc độ cũng cực kỳ khủng bố, vừa tiếp xúc luyện đan lúc, phần lớn tu sĩ thành đan xác suất chưa tới một thành, căn tiêu hao đại lượng linh dược, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Chờ tỷ lệ thành đan tăng lên tới khoảng 3 phần 10, mới có thể miễn cưỡng làm đến thu chỉ cân bằng, chừng 5 thành, cái kia là có thể có chút lợi nhuận. Hiện tại đan điện bên trong, một tên đan sư nếu là có thể đem nhiều loại phẩm cấp thấp đan dược cùng với một loại tam phẩm trở lên đan dược tỷ lệ thành đan tăng lên tới 5 thành, vậy thì có tư cách tấn thăng làm hạch tâm đan sư. Mà Lục Huyền, hấp thu rất nhiều đan phương kinh nghiệm bao về sau, Bồi Nguyên Giang Quấn Linh đan hai loại đan dược tỷ lệ thành đan cất bước liền có hơn 9 thành, cho dù là đan. Trong điện hạch tâm đan sư, cũng không có lòng tin tuyệt đối tại một loại nào đó đan dược bên trên di đến cao như vậy tỷ lệ thành đan, n đồ bừng sáng a. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, mặc dù hai loại đan dược chẳng qua là nhất phẩm nhị phẩm, bất quá, cao như vậy tỷ lệ thành đan dưới, có thể kiếm dược linh thạch cũng là một bút khả quan số lượng. Chờ mới nhóm này tần nguyên thảo thành thục, tung ra tới mấy cái trúc cơ đan đạn phương kinh nghiệm bao, cái kia là có thế bay lên. Trước đó gieo trồng tần nguyên thảo bên trong, hắn thu hoạch 5 cái trúc cơ đan phương kinh nghiệm bao, luyện chế trúc cơ đan trình độ di đến tỉnh thông cấp bậc. Đan lô đan hỏa điều kiện thỏa mãn lời. Hắn đoán chừng có thể có 3 thành đến 5 thành tỷ lệ thành đan. Trúc cơ đan tỷ lệ thành đan đi lên về sau, cái kia là có thể nhặt linh thạch. Không có cách, quá nghèo, mặc dù ta pháp khí bảo vật nhiều, thế nhưng ta linh thạch ít a. Trong lòng của hắn cảm khái, đêm mới vừa ra lò 6 cái bồi nguyên đan thu vào trong trữ vật đại, đang phải xử lý tài. Dược trĩ theo trong lò đan chậm rãi bay ra, lại lần nữa luyện đan lúc. Thấy gần như trong suốt hệ thần tâm ngưng tụ tại dây đâu bất quy tắc hơi mờ kỳ trùng bên trên, Lục Huyền phát giác được nó trong nội tâm trống rỗng một mảnh, tự hồ tại nghĩ hoặc vì cái gì luyện đang về. Sao trong lò đan không có lưu lại nhiều ít đan độc, ngươi này tiểu côn trùng tự hồ rất thất vọng. Sao thế, ta luyện chế ra một lò hoàng mỹ phẩm chất đan dược, nhờ ngươi uống công vui vẻ một trận. Lục Huyền nhếch miệng lên, đùa lấy như là nước chảy biến hóa dược trĩ. Dược tí gặp hắn lại chuẩn bị luyện chế đan dược, vội vàng dung nhập đan lô bên trong, kết quả cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Lục Huyền luyện chế thành công ra một lò nhị phẩm Uốn Linh đan, phẩm chất thượng đăng, trong lò đan vên vẹn có một tỉa. Như có như không đan độc khí tức, luyện đan không phải có tay là được sao? Luân phiên luyện chế thành công ra tới 7-8 lô bồi nguyên đan cùng Uốn Linh đan về sau, Lục Huyền nội tâm dần dần bành trướng. Là thời điểm thử một chút này thú linh đan. Hần lấy ra một phần đan điện cung cấp miễn phí linh được. Dựa theo trong ngọc giảng tập được trình tự, đối đủ loại tài liệu tiến hành đơn giản xử lý, không có đan phương kinh nghiệm bao cung cấp phong phú kinh nghiệm, xử lý qua trình một thoáng liền hiện ra nguyên hình, động tác do ban đầu nước chảy mây trôi trở nên va. Va chạm chạm, thỉnh thoảng dừng lại hồi ức thức hải bên trong luyện đan quá trình. Tốt, cuối cùng có khả năng khai lò luyện chế ra. Hắn thông thả đem đủ loại tài liệu, dựa theo trình tự đầu nhập đan lô bên trong, khống chế thiên thanh giang hỏa, ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận luyện chế. Nguy rồi. Luyện chế trên đường, hãng linh thức nhạy cảm phát giác được trong lò đang biến hóa, một cổ to lớn khí tức nhất lên đan lô che, một khối cháy đen sự vật từ bên trong bay ra, còn không có bay đến Lục Huyền trước mặt, dược trĩ theo sát phía sau, hơi mờ thân thể chặt chẽ đem cháy đen sự vật bao trùm, nội tâm truyền đến nồng dậm tâm tình vui sướng, này chút cặn thuốc hoàn toàn có thể được xưng là đan độc tụ hợp thế, đối với nó mà nói xem như vật đại bố. Thiên thanh đan hỏa đều cứu với ta không được. Lục Huyền cuối cùng nhận thức đến không có đan phương kinh nghiệm bao sau chính mình chân thực luyện đan trình độ, nhịn không được cảm khái nói, hẳn điều chỉnh tốt tâm tính, không tức giận chút nào, tiếp tục lấy ra một phần linh dược tài liệu lần thứ hai luyện chế, động tác thông thuận rất nhiều, nhưng kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là một đoàn cháy đen cặn thuốc theo trong lò đang bay ra, dược trị sớm đã chuẩn bị lâu nay, cặn thuốc vừa mới bay ra đan lô, nó liền biến hóa thân hình, thuận thế đem cặn thuốc ngăn lại, chặt chẽ bao lấy, nội tâm mừng như điên. Một lát sau, đoàn thứ ba, đệ tứ đoàn, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại dược TR trên thân lúc, nồng đậm đến cực hạn tâm tình vui sướng đập vào mặt. Cái gì thế ngoại đào nguyên? Chưa từng hưởng thụ qua dạng này tiệc, Huyền không phản bác được, rễ tu sĩ cùng sâu bọ bị hoang cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy nó ồn ào trong lòng của hần bất đắc dĩ, ngược lại luyện chế một lò nhị phẩm Uẩn Linh Giang, mới tìm trở về một chút lòng tin đến mức thú linh đan, bởi vì có thể chăn nuôi linh thú duyên cớ, hắn cũng không có vì vậy từ bỏ. Dự định về sau nhiều nếm thứ luyện chế, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Cũng may ba loại phẩm cấp thấp an phương bên trong, bồi nguyên đan cùng ngấn. Linh đan hai loại đã đi đến tông sư trình độ, để dùng cho luyện chế thú linh đan lật tế dư. Xài hắn nhất cố tác khí, đem theo đan điện hao tới mấy mươi phầu toàn bộ luyện chế vì đan dược về sau, lúc này mới dừng lại. Bồi nguyên đan cùng ngấn linh đan cơ bản đều luyện chế thành công ra tới, đang được đổ đầy hai cái bạch ngọc bình nhỏ, bởi vừa miễn phí duyên cớ, Lục Huyền đoán chừng có khả năng kiếm cái 1-2 ngàn linh thạch, coi là tiền vốn, liên sẽ không như vậy bạo lợi. Đến mức thú linh đan, ngược lại để dược trì ăn đến không thể lại no bụng. Dược trì là linh sủng của ta, nó kiếm chính là ta kiếm, không hề khác gì nhau. Lục Huyền chỉ có thế dạng này an ủi mình, luyện chế ra tới đan dược, hắn dự định qua một thời gian ngắn lại đi đan điện xử lý một nhóm. Còn lại liền di kiếm môn trấn tìm cửa hàng bán ra, nhanh như vậy có thể đem luyện đan trình độ tăng lên tới cảnh giới tông sư, đã vượt qua lẽ thường, cho dù là những cái kia luyện đan thiên tài, cũng không cách nào làm đến loại. Tình trạng này nếu là bị đan điện biết, có lẽ sẽ dẫn tới không ít tông môn cao tầng quan tâm, nhưng cũng tất nhiên sẽ dẫn tới vô số nghĩ kỳ hoài nghĩ, thậm chí sẽ đối với hắn sinh ra bất lợi, Lục Huyền quyết định vẫn là buồn bực phát đại tài cho thỏa đáng. Phải đi tàn khuyết bí cảnh đi một lần. Đem thanh tịnh lưu ly trà cùng với long hài thảo kế ghép đi qua. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Chương 428 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bàn điệu sắp trưởng thành. Thế ngoại đào nguyên, chớ quá như thế a. Lục Huyền cầm trong tay một khối cổ lão loan lố thanh đồng trận bàn thu vào trong trữ vật đại, cảm thụ được quanh mình nồng đậm tĩnh khiết tới cực điểm linh khí, nhịn. Không được cảm thần nói, tại bí cảnh tĩnh khiết linh khí kích thích dưới. Hắn cảm giác được thể nội linh lực đều sôi nối tất nhiều, mượn nhờ trận trong nội đường truyền tống đại trận, trả giá một món linh thạch về sau, hắn liền thuận lợi di tới nơi này khối độc thuộc về hắn tàn khuyết bí cảnh bên trong. Anh. Đang chậm rãi hành tấu tại bí cảnh lúc, bên tai truyền đến một hồi rất nhỏ lấm bấm tiếng, Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhỏ nhắn thân ảnh theo một gốc xanh ngắt linh mục sau lưng bay ra, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mọc ra gần như trong suốt. Hơi mỏng bốn cánh, tản mát ra một cổ tự nhiên mà nói thanh linh khí tức, chính là bí cảnh bên trong độc hữu sản phẩm, có thể tự nhiên xúc tiến linh thực sinh trưởng một yêu linh, khéo léo đẹp đề tình quái tự hồ đối với Lục Huyền đã rất tỉnh tường, thân thiết vây quanh hắn bay tới bay lui, Lục Huyền đầu ngón tay tuôn ra một cây mảnh như sợi tóc thanh một nguyên khí, chăn nuôi cho này một đáng yêu tỉnh quái, sau đó, thân hình tại bí cảnh bên trong bay nhanh lướt qua, xem gieo trong tại bốn phía linh. Thực, tối vi quả niệm tự nhiên là phẩm giai cao nhất lục phẩm phượng hoàng mộc, Lục Huyền đi vào tòa kia hỏa diễm núi nhỏ. Hai đạo ám kim phượng hoàng hư ảnh đang ở bốn phía thiêu đốt lên hỏa diễm bên trong tự tại bay lượn, thỏa thích tâm gội tại hỏa diễm bên trong về sau, hấp thu đến đầy đủ hỏa diễm linh lực, thân hình kịch liệt thu nhỏ, dung nhập vào một đoạn cháy đen đầu gỗ bên trong ám kim vết trạn bên trong. Cho dù là không có Hagner liên diễm tấm bố, phượng hoàng một sinh trưởng tình huống theo dù không sai. Lục Huyền tiếp lấy dĩ vào ngũ phẩm kim cương bồ đề trước mặt, bồ đề linh chủng mặc dù không có mọc rễ nảy mầm, nhưng hạt giống nội bộ sinh cơ lại so lúc trước thịnh vượng rất nhiều. Mặt ngoài nộ một kim cương cản là sinh động nhược, phản phất lúc nào cũng có thế sẽ hiển lộ chân hình, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra lôi âm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một tiếng chất chứa Phật môn lực lượng tiếng sấm nổ vang, lôi âm kiếm khí gào thét lên, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập kim cương bỏ đề linh chủng. Bên trong linh chủng bên trong, tự hồ vang lên một tiếng niệm Phật, nối lên tăng tầng gợn sóng mỏng manh kim quang, mặt ngoài nộ một kim cương trong nháy mắt sống lại, dơ cao hàng. Mã sử chờ Phật môn pháp khí, tự hồ có thế chấn nhiếp thế gian hết thầy yêu ma quỷ quái. Lôi âm kiếm quả thật có khả năng đối kim cương bồ đề sinh ra hiệu quả, không uống công ta lúc ấy cố ý chọn lựa nó. Lục Huyền thấy thế, trong lòng vui vẻ, có chui này theo kiếm trì có được tứ phẩm lôi âm kiếm, kim cương bồ đề tiền kỳ sinh trưởng cần cũng không cần lo lắng quá mức, hẳn kích phát ra mấy chục đạo kiếm khí lôi âm, cực kỳ tấm bố một phiên đói khát thật lâu kim cương bồ đề. Đi vào địa hoàng táo trước mặt, một cây nhỏ miêu lặng yên mọc ra, mềm mại và nhạt. Tại trong gió nhẹ khẽ dung đưa, ẩn chứa phong phú tĩnh khiết thổ linh khí hơi thở, sét đánh một vùng trời, sắc lôi thạch bên trong lôi điện khí tức bị khô héo đầu gỗ hấp dẫn, từng đạo rất nhỏ lôi đình thỉnh thoảng đánh xuống, chui vào khô héo đầu gỗ bên trong, tại dầu gỗ chỗ sâu nhất, có một cổ cực kỳ khủng bố lôi điện khí tức đang không ngừng lớn mạnh, nối lên cuồng bạo lực lượng. Mặt khác như là dưỡng kiếm hồ. Lô, liệt diễm quả, băng la quả, mặc dù không có Lục Huyền mỗi ngày tỉ mỉ bồi dưỡng, thì triển linh vũ thuật một sinh thuật chờ cơ sở thuật pháp, nhưng ở Lục Huyền sớm cung cấp rất nhiều xe cân hen phi kiếm cùng với bí cảnh bản thân nông đậm tĩnh khiết linh khí ảnh hưởng dưới, sinh trưởng tình huống đều cực kỳ tốt. Lục Huyền thấy thế trong lòng yên tâm rất nhiều, theo trong túi trữ vật lấy ra thanh Tịnh Lưu Ly trà linh chủng. Linh thức cảm giác một thoáng bí cảnh bên trong linh khí, cuối cùng đi vào chỗ kia suối nguồn phụ cận, đem lá trà linh chủng gieo trồng tại khu vực này bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên. Lục Huyền phát hiện linh chủng trạng thái 10 điểm tốt đẹp, từng tia từng sợi thanh linh khí tức chậm rãi xâm nhập linh chủng bên trong, khiến cho linh chủng quanh mình quanh quấn lấy mịt mờ linh quang. Không hổ là bí cảnh, cho dù là đối với linh khí khắc nghiệt tới cực điểm thanh Tịnh Lưu Ly trà, cũng có thể ở bên trong thuận lợi sinh trưởng. Lục Huyền cảm khái một câu, bí cảnh bên trong linh khí bản thân cực kỳ nồng đậm tĩnh khiết, bình thường, ngoại trừ một lĩnh khí hơi thở sinh hạ một yêu linh bên ngoài, không có tu sĩ khác yêu thú. Cũng không có máu thịt khí tức, phàm tục khí ảnh hưởng bí cảnh linh khí, lại càng không cần phải nói tà túy khí tức, âm khí ma khí chờ mọi việc như thế, hắn vận chuyển thể nội linh lực, dẫn dắt bí cảnh bên trong thanh linh khí tức, tụ tập tại linh chủng phía dưới, đem trọn miếng linh chủng thật sâu bao trùm, thỏa thích tư dưỡng. Linh chủng. Anh. Chẳng biết lúc nào, 5, 6 con một yêu linh bay thanh Tịnh Lưu Ly trà linh chủng phụ cận, tham lam hô hấp lấy thanh linh khí tức, xanh biếc trên khuôn mặt hiển hiện. Một tỉa kinh hy, Lục Huyền cũng không lo lắng này một ít tình quái sẽ ảnh hưởng thanh Tịnh Lưu Ly trà như thường sinh trưởng, chúng nó bản thân ấn chứa phong phú tĩnh khiết một linh khí. Hơi thở, lại đối linh thực cực kỳ thân hòa, có thể trong lúc vô hình tấm bố linh thực, đối với linh thực tới nói có ích vô hại. Ngay sau đó, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra giao long hài cốt, đem hắn vùi đầu vào có u tuyền linh lâm trong con suối. Bình thường tất lâu mới nếm đến một giọt tam phẩm linh dịch, hiện tại tốt, trực tiếp đem bọn ngươi đặt ở linh dịch bên trong, để cho các ngươi ăn uống no đủ. Giao long hài cốt chìm ở suối nguồn chỗ sâu, bên trong chậm rãi bay ra ba cây ống dài cỏ đen, tại u tuyền linh lâm bên trong phiêu đãng chìm nổi, hành động như từng đầu dài. Nhỏ hắc long, Lục Huyền xác nhận hết thầy linh thực sinh trưởng tình huống bên ngoài, không có ở bí cảnh dừng lại lâu, trở lại động phủ ở trong. Sau đó một quãng thời gian, hần cơ bản đợi trong động phủ, ngày qua ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, mặc dù đơn điệu buồn tẻ, nhưng có trùng sáng mang tới chờ mong làm động lực, Lục Huyền vui vẻ chịu đựng, không thể không biết chán ghét. Làm ruộng khiến cho ta vui sướng, ta yêu làm ruộng. Trong lòng của hắn một mực tràn ngập một ý nghĩ như vậy. Này ngày, đang ở tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực lúc, một đạo ánh sáng xanh trong chớp nhoáng bay đến sườn núi chỗ, chính là từ bên ngoài chơi đùa trở về bàn điều phong chuẩn. Nó tại tấn thăng làm tam phẩm yêu thú về sau, Lục Huyền vì để cho nó bản tính không bị áp chế, cho phép nó ở bên trong tông tự do chuyển động, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn trở về liên có thể. Phong chuẩn không nửa cực hạn tại mỏm núi một góc, có thể tại dây núi ở giữa tự động bay lượn, trở về lại có linh quả, yêu thú lúc hầu hạ, tháng ngày trôi qua biết bao tiêu dao. Khoái hoạt. Hôm nay giống như cảm xúc không thích hợp. Lục Huyền xa xa liền chú ý đến rũ xuống cái đầu, có chút ủ rũ bàn điểu, trong ngày thường đều là hoạt bát vui sướng, hôm nay lại nhìn qua có chút sa sút. Hắn lúc này đi vào phong chuẩn trước mặt, hướng bàn điểu truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, hôm nay đi ra ngoài chơi đến như thế nào. Tấn thăng làm tam phẩm yêu thú về sau, phong chuẩn linh trí đồng dạng tùy theo tăng lên rất nhiều, líu ríu kêu. Hôm nay quen biết hai cái đồng loại, chúng nó đều lớn lên thật tốt xem. Không giống ta, dáng dấp mập như vậy, lớn như vậy một cái bụng, tuyệt không chịu mặt khác chim ưa thích. Nó hướng Lục Huyền truyền tới dạng này một đạo suy nghĩ. No hề tuyệt không chịu mặt khác chim ưa thích. Ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đầu này nuôi nhiều năm bàn điều, cuối cùng lớn lên? Lục Huyền trong lòng cảnh giác, trong đầu lóe lên một đạo ý niệm kỳ quái, theo bản năng có một loại lão phụ thân thấy chính mình nữ nhi bị vền lên cảm giác. Chương 429 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Long xanh phong chuẩn. Ngươi mặc dù mập điểm, thế nhưng thực lực tại các ngươi đồng tộc bên trong, cũng là thuộc về hàng đầu A. Lục Huyền điều chỉnh tốt nỗi lòng, lên tiếng trấn an bàn điểu, còn nữa, ngươi sở dĩ dài đến bây giờ cái bộ đáng này, vậy cũng tính bởi vì bình thường ăn đến quá tốt rồi, giống mặt khác phong chuẩn, nghĩ béo còn không có cơ hội kia đâu. Hẳn nhéo nhéo phong chuẩn mềm mại cái bụng nối lên tầng tăng xanh nhạt gợn sóng. Thật sao? Bàn điểu nghiêng đầu qua, nhỏ con ngươi nhỏ bên trong hiển hiện một tỉ nghĩ hoặc. Tuyệt đối là dạng này, ta còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Nói thí dụ như liệt điểm quả, băng la quả, ngọc vẫy quả, mê tiên đào này chút phẩm chất thượng giai linh quả, còn có ta tự tay ủ chế trân quý hiếm thấy trăm quả linh tương. Còn có kinh ngạc nướng yêu thú thịt, hương cay đều đủ xào yêu thú thịt, vào miệng tan đi, mập mà không ngán chân yêu thú thịt. Lục Huyền bẻ ngón tay, chậm rãi nói ra nói đến cản nhiều, phong chuẩn ánh mắt càng mê ly, nhớ lại đủ loại nấu nướng thủ pháp yêu thú thịt, tròn vo bụng không ngừng co rút lại, không tự chủ được chảy ra một tỉa nước. Bọt e đi di dĩ, ta lập tức dĩ cho ngươi là một phần ngươi thích nhất nướng yêu thú thịt. Lục Huyền thấy bàn điểu lực chú ý bị chuyển di, vội vàng nói, tâm gần nửa canh giờ về sau, phong chuẩn tính cả trong động phủ chúng linh thú khối lớn đóa to lớn, đầm chìm trong mỹ vị bên trong. Nên tìm cơ hội đi theo phong chuẩn đi ra xem một chút, đến tột cùng là cái gì, để nó sinh ra loại kia dị dạng suy nghĩ. Lục Huyền cúi đầu nhìn chúng thú, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm sau, hắn một bên dò xét linh điền, bồi dưỡng linh thực, một bên linh thức mật thiết chú ý đến phong chuẩn động tĩnh, chờ phát hiện phong chuẩn rời đi động phủ lúc, dưới. Chân thanh phù lý linh quang tuôn ra, thi triển phù quang thân pháp, chặt chẽ suýt sau lưng bàn điểu không có phát giác được sau lưng Lục Huyền khí tức, xuyên qua tại mỏm núi bên trong, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy kêu to, nhưng ở phía sau Lục Huyền đều có thích giác được nó trong nội tâm rục rịch. Một lát sau, bàn điểu đứng ở một chỗ sơn cốc, đứng tại chỗ, đi tới đi lui, tự hồ có chút khẩn trương. Mấy hơi thở về sau, bàn điểu mới quyết định tiến vào sơn cốc bên trong. Lục Huyền thu liễm khí tức, theo sát phía sau. Nguyên lai là cái này hoàng mao, không phải lông xanh. Hắn đứng tại một gốc cao lớn linh mục bên trên, nhìn nơi xa, âm thầm cảm khái nói, trong sơn cốc còn có vài đầu phong chuẩn yêu thú, trong đó một đầu thần tuấn bất phàm, cánh chim rủ xuống đến, như cùng một cái đầu dài nhỏ thanh ngọc, linh quang hiến. Hiện, mỹ lệ chói lọi, khiếp cùng bàn điểu bất phân cao thấp, cũng là một đầu tam phẩm yêu thú, phong chuẩn phần lớn vì nhị phẩm yêu thú, có thể có tam phẩm yêu thú thực lực, hoặc là giống ta như vậy dùng đại lượng tu hành tài nguyên cứng rẫn chồng chất, hoặc là liên. Là bản thân huyết mạch không tâm thường. Bất quá, đầu này phong chuẩn đáng dấp cũng quá gầy một chút, giống như không có dinh dưỡng, không giống ta nhà bàn điều. Mượt mà Phúc Huyền một bên trốn ở trong bụi cây âm thầm quan sát đến, một vừa chú ý lấy vài đầu phong chuẩn động tĩnh. Vị đạo hữu này, vì sao ở đây lén lén lúc lúc nhìn lén ta linh thú? Đột nhiên, hắn bên tai ra tới một đạo nhỏ như mũi keo a truyền âm tiếng. Lục Huyền theo linh mục hạ xuống, trông thấy một tên tướng mạo thật thà thanh niên xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Thần sắc cảnh giác nhìn hắn, kẻ thanh niên trúc cơ trung kỳ tu vi, nhìn qua nhìn không quen mặt. Vị sư huynh này hữu lễ, tại hạ Lục Huyền, bởi vì chăn nuôi một đầu phong chúng linh thú trộm lén chạy ra ngoài, liền cùng sau lưng nó, xem là chuyện gì xảy ra. Lục Huyền chấp tay nói ra. Nguyên lai là Lục sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, so ta trong tưởng tượng càng phải xuất sắc. Lục Huyền một mực đợi trong động phủ, ít ít ra ngoài. Nhưng có quan hệ hắn tại linh thực bên trên tạo nghệ sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chất phát thanh niên. Nghe được hần lời này, nguyên bản cảnh giác thân sắc trong nháy mắt trầm tĩnh lại, tăng thêm nơi đây vị trong tông môn tông, bốn phía đều là cẩm chế, chung quanh ở nhiều tên nội môn đệ tử, phương diện an toàn từ không cần lo lắng. Tại hạ Quách Bình, Lực sư huynh xưng ta một tiếng sư đệ liền có thế. Trong sơn cốc đầu kia tương đối mượt mà phong chuẩn nguyên lai là Lực sư huynh chỗ nuôi dưỡng. Mấy ngày nay một mực cùng ta vài đầu linh thú cùng nhau dùa dẫn, ta còn tò mò trong tông vị nào sư huynh có một đầu tam phẩm linh thú đâu. Lục sư huynh, liền không ngoài ý muốn. Chất phát thanh niên vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ đối Lục Huyền có mấy phần lấy lòng. Vận khí tương đối tốt, nuôi nuôi, liền mơ mơ hồ hồ chính mình đột phá. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Cũng là Quách sư đệ, ngươi đầu kia tam phẩm phong chuẩn xem xét liền không phải tầm thường a. Ta tại chăn nuôi phong chuẩn bên trên có lấy phong phú kinh nghiệm, tại nếm thử dùng huyết mạch kiệt xuất phong chuẩn yêu thú mấy lần lai giống về sau, tăng thêm mặt khác. Nho nhỏ mánh khóc, cuối cùng ngoài ý muốn đạt được đầu này tam phẩm dị chủng phong chuẩn. Nhấc lên trong sơn cốc đầu kia dị chủng phong chuẩn, thanh niên trên mặt toát ra vẻ tự đắc. Thì ra là thế, Quách sư đệ tại chăn nuôi linh thú bên trên có lấy bản lãnh như thế, có cơ hội vẫn phải hướng sư đệ ngươi lãnh giáo một chút. Lục sư huynh quá khen. Cùng ngươi tại linh thực bên trên tạo nghệ so sánh, những vật này hoàn toàn không coi là cái gì. Quách Bình thần sắc chân thành tha thiết nói, Lục Huyền mặc dù rất ít rời di tông môn, ra ngoài thăm dò bí cảnh, cũng không thể nào đi rộng kết đồng môn, nhưng Thiên Kiếm Tông nội quan với hắn tại linh thực bên trên sự. Tích càng ngày càng nhiều, thanh danh tự nhiên cũng bị tuyệt đại đa số nội môn đệ tử biết được. Kế Quách sư đệ, ta nhìn ta nhà đầu kia phong chuẩn tự hồ đối với ngươi đầu kia dị chủng phong chuẩn hơi khác thường tình cảm, không biết ngươi như thế nào đối đãi. Lục Huyền lời nói xoay chuyển, hướng chất phát thanh niên hỏi, Lục sư huynh có thể cùng ta giới thiệu một chút ngươi đầu kia linh thú một chút tình huống. Hai người trong ngôn ngữ tựa như là ra mắt lúc lẫn nhau trao đổi đối phương tin tức phụ huynh. Ta nhà phong chuẩn béo là mập diễm, bất quá thực lực vẫn là đầy đủ, cùng ngươi đầu kia tam phẩm dị chủng phong chuẩn phẩm giai giống nhau. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Tự thân vẫn tính tàu tú, nhưng bề ngoài điều kiện không ra sao. Thanh niên tự động phiên dịch Lục Huyền trong miệng câu nói này, nghe bản thân huyết mạch vì nhị phẩm, ngẫu nhiên tình huống dưới đột phá đến tam phẩm. Tiềm lực có hạn. Thanh niên ở trong lòng tiếp lấy phiên dịch. Trước đó còn có qua ấp hai đầu linh thú trải qua. Lục Huyền đem phong chuẩn ấp ly hỏa giao cùng nham giáp quy trải qua giảng muốn nói ra tới, cũng chính là chưa kết hôn mà có con, chất phát thanh niên ở trong lòng thở dài một câu, cho bàn điểu đánh lên mấy cái nhân hiệu. Lục sư huynh, cá nhân ta đối với hai đầu linh thú kết giao là không có ý kiến gì, thế nhưng chủ yếu hơn chính là muốn nhìn linh thú lẫn nhau ở giữa ý nghĩ. Nếu là chúng nó nguyện ý nếm thử tại cùng một chỗ, tự nhiên là cực tốt, thế nhưng giữa lẫn nhau không có cảm giác, loại sự tình này cũng miễn cưỡng không được, sư huynh. Nghĩ như thế nào? Hắn nguyện chuyển biểu thị cự tuyệt. Quách sư đệ nói có lý. Lục Huyền nghe ra hẳn trong lời nói có chút hiểu được ý cự tuyệt, gật đầu phụ họa nói, y liền xem giữa hai con thú lẫn nhau có hay không duyên phận, hắn đơn giản lưu lại một câu, cười cùng chất phát thanh niên từ biệt, trở lại động phủ chờ đợi một lúc lâu sau, phong chuẩn mới lão đảo bay trở về sơn phong bên trên, thần sắc y nguyên sa sút, nghe trở về rồi. Lần này cảm thụ như thế nào? Có hay không chịu ủy khuất gì? Lục Huyền lo lãng hỏi. Chương 430 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phú bà, đói đói. Véo von e bàn điểu quế quải minh kêu một tiếng, thanh âm âm u. Xem ra vẫn là cùng giống như hôm qua, không nhận đồng bạn hoan nghênh. Biết ngươi vì sao lại gặp được loại tình huống này sao? Bàn điểu đầu nhỏ lắc lắc, biểu thị không hiểu rõ. Muốn có được yêu thích chỉ chim ưu ái, nhất định phải chính ngươi đầy đủ ưu tú, mới khả năng hấp dân chú của nó. Ngươi huyết mạch không bằng nó, thực lực mặc dù cùng nó tương đương, nhưng là rất nhiều linh quả chồng chất ra tới kết quả, tiềm lực có hạn, không so với cái kia dị chủng. Linh thú. Bề ngoài, mặc dù trong mắt ta, ngươi là đáng yêu nhất, nhưng ở ngươi đồng loại trong mắt, khả năng liền là một phen khác cảnh tượng, nó sở dĩ khả năng hấp dẫn đến ngươi, bộ. Khi hình dáng ưu nhã mỹ lệ xác thịt chính là nguyên nhân chủ yếu, ta nói có đúng hay không? Lục Huyền ôn nhu hướng bàn điều hỏi, bàn điểu như là gà con mở thóc, không ngừng gật đầu. Ngoại trừ kế trên nhân tố bên ngoài, còn có phương diện khác. Nói thí dụ như bối cảnh, các ngươi hai cái lưng sau chủ nhân đều là trúc cơ trung kỳ nội môn đệ tử, nhìn qua không sai biệt lắm. Lục Huyền mặc dù hết sức muốn nói cho phong chủ, mình cùng chân truyền thậm chí kết đan chân nhân rộng kết thiện duyên, nhưng này chút đều tương đối hư, vô pháp trực. Tiếp lấy ra cho bàn điểu chỗ dựa. Cuối cùng không thế không nói một điểm chính là, tài lực. Ngươi mặc dù không có linh thạch, thế nhưng ngươi có thật nhiều linh quả a, ngươi cái kia đồng loại cũng sẽ không giống ngươi như vậy, đem nhị phẩm linh quả xem như đồ ấn, thường thường liền hưởng dụng tam phẩm linh quả, linh tương, Lục Huyền khẽ cười nói. Còn có thế dạng này. Bàn điếu ánh mắt hồ đồ, nó theo sinh ra lên liền một mực đợi trong động phủ sinh hoạt, tâm tư đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong ngày thường thường xuyên ăn linh quả đại biểu cho cái gì. Đối cho các ngươi linh thú tới nói, có linh quả liền có thể muốn làm gì thì làm. Lục Huyền ngữ khí chắc chắn nói. Không tin, ngươi ngày mai mang chút linh quả ra ngoài, nhìn một chút cái kia lông xanh phong chuẩn đối ngươi lại là thái độ gì. Hắn lời nói thấm thía cho bàn điểu nói rõ ràng đạo lý trong đó về sau, không có đi để ý tới lâm vào trong trầm tư nó, trở lại trong phòng, lấy ra không ít linh quả, đem hắn cắt. Thành đều đều điều trạng, hôm sau, hắn cố ý tìm tới một cái nhà nhạc túi, treo ở bàn điểu trên cổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu nhỏ, thuận đường nhéo một cái mềm mại cái bụng. Đi thôi, để chúng nó mở mang kiến thức một chút, linh quả lực lượng. Véo von. Bàn điểu thét dài một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, cực tốc bay hướng trước đó chỗ kia sơn cốc, chỉ chốc lát sau, nó liền tới đến sơn cốc bên bờ, trên cổ treo không ít các cọn linh quả, tăng thêm bị Lục Huyền hôm qua một phiên dần dần dạy bảo, bàn điểu lộ ra tự tin rất nhiều, ngấn lên đầu, nâng cao tròn vo bụng. Đi vào trước đó rất có hảo cảm dị chủng phong chuẩn trước mặt, dị chủng phong chuẩn nâng lên đầu, con ngươi quét qua bàn điểu, tiếp tục cùng đông bạn cùng một chỗ vui chơi. Vo von. Bàn điểu đã sớm tập mãi thành thói quen, cùng vài đầu phong chuẩn lên tiếng chào, lưu tại rì chơi đùa sau khi, giả bộ như lơ đang nâng lên một chân, theo trên cổ trong bao vải ly ra một khối linh quả như là cháy hừng hực hỏa diễm, tản ra lĩnh lực nóng nặc, xem xét liền phẩm tướng thượng đẳng, chung quanh mấy con phong chuẩn ngửi được linh quả mùi thơm ngát mùi vị. Dùng dập nâng lên đầu, nhìn về phía bàn điếu. Đầu kia thần tuấn phi phàm dị chủng phong chúng đồng dạng nhãn tình sáng lên. Nhìn chăm chăm phong chuẩn nắm thật chặt liệt diễm quả. Bàn điếu tiện tay ném vào trong miệng, yết hầu nuốt mấy lần, linh quả mảnh trượt vào trong bụng, nó không có ngừng, lại lấy ra một khối tản ra hơi hơi hàn khí lam nhạt lĩnh quả, băng hỏa linh lực tại nó giữa cố họng, trong bụng hòa làm một thế, để nó không tự chủ được lộ ra say mê thần sắc. Vài đấu phong chuẩn bất trì bất giác súng lại tới, nhìn bàn điều trên cố treo túi, ánh mắt bên trong trần đẩy khát vọng, bởi vì đều bị thuần hóa qua duyên cớ, chúng phong chuẩn cho dù đối với linh quả cực kỳ khao khát, nhưng cũng không có thú tính bùng nổ đến cướp đoạt bàn điếu trên người. Linh quả, bàn điếu thấy mình trở thành đông bạn trung tâm, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, lại từ trong bao vải lấy ra một khối mê tiên đào, phấn nộn đến cơ hồ muốn bóp nối trên mặt nước mê tiên đào, lập tức nhường chúng phong chuẩn không bình tĩnh, đây chính là tam phẩm linh quả, cho dù là chăn nuôi bọn chúng nội môn đệ tử, cũng không cách nào ăn như vậy đồ ăn vặt hưởng dụng tam phẩm linh quả, trước mắt tên này mập mạp đồng loại có tài đức gì a? Vài đầu phong chuẩn trong đầu không hẹn mà cùng lóe lên cùng loại suy nghĩ, dị chủng phong chuẩn đã triệt để bị bàn điểu cho tinh phục. Ban đầu nhìn thấy bàn điểu lúc, mặc dù có thế rõ ràng phát giác được nó đối với mình lấy lòng, nhưng bởi vì bàn điểu hình thế duyên cớ, nó một mực không có để ở trong lòng. Thậm chí có đôi khi cố ý xem nhẹ bàn điểu, không nghĩ tới, trước mắt tên này đồng bạn tài sản thế mà hùng hậu như vậy. Dị chủng phong chuẩn thanh thúy minh kêu một tiếng, đem chính mình linh quang hiển hiện rộng lớn xanh nhạt cánh chim nhẹ nhàng khoác lên bàn điểu trên thân. Phú bà, đói đói, cơm cơm, tài nhiều ức trước mặt, nhưng cái này mấy trăm cân bên trên ngàn cân hình tròn đồng loại ép một chút, cũng không quan trọng, đợi ở phía xa Lục Huyền thấy thế, khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, hân đã cho bản điểu dọn sạch hết thảy chướng ngại, đến mức bàn điếu về sau lựa chọn như thế nào, liền đều xem chính nó, là thấy rõ dị chủng phong chuẩn diện mạo, cùng nó phân rõ giới hạn, vẫn là hiểu rõ đối phương không phải là chính mình chân ái, chẳng qua là chơi một chút bề ngoài thần tuấn. Huyết mạch ưu tú dị chủng phong chuẩn, hoặc là nhường dị chủng phong chuẩn luân hãm vào liên tục không ngừng linh quả bên trong, đều xem bàn điểu chính mình tạo hóa sơn cốc một bên khác, tên kia tướng mạo thật thà thanh niên nhìn thấy bàn điểu nuốt xuống một miếng khối tam phẩm mê tiên đào, hận không thể chính mình hóa thân thành dịch phong chuẩn, theo bàn điểu móng vuốt bên trong lấy được mấy khối linh quả, trong lòng của hắn đã quyết định, chờ dị chủng phong chuẩn trở lại động phủ, nhất định phải làm cho nó về sau nghĩ hết biện pháp nịnh nọc tên kia béo đồng loại, ủy khuất một chút cũng muốn làm đến. Bên này, Lục Huyền thấy hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì dị thường, liền rời đi mỏm núi, tại phụ cận tìm tới một đầu linh bạc, bạch chơi một lần, đi vào tư nông điện.